Chương 132, Dịch Dương, thật xin lỗi 24. Triển Vân Tiêu phát ra như giết heo chú lên, cái này tiện nữ nhân dám động mặt của hắn, từng dòng nước gấm nhắc nhở lấy hắn, khẳng định chảy máu. Triển Vân Tiêu rút ra dao găm đối Lâm Tịch ngay ngực liền gai, trong miệng hùng hùng hổ hổ, Tần Minh Nguyệt ngươi gai điếm, dám đả thương La Ho Tư mặt, La Ho Tư chờ chút hảo hảo hồi báo ngươi, tự mình hầu hạ đến ngươi thoải mái. Lâm Tịch một cái nghiêng người tránh thoát, quyền đầu đeo phong thanh lần nữa đối Triển Vân Tiêu đập tới. Triển Vân Tiêu nhất thời không phòng lại bị nàng làm cho bị thương mặt, trong lòng đại hận, mặc dù hắn không giống những cái kia truyền hình điện ảnh minh tinh chi lưu cờ nở dựa vào mặt ăn cơm, dù sao danh xưng có mặt có tiền Triển công tử, như thế nào lại không thương tiếc chính mình dung nhan nhìn Tần Minh Nguyệt tư thế. Hắn thật đúng là không ngờ tới cái này mềm mặt tiện nhân thế mà thật sẽ hai tay. Triển Vân Tiêu hơi thu hồi lòng khinh thị, bất quá cầm trong tay có dao găm, chung quanh cũng đều là bọn hắn người. Triển Vân Tiêu xoa xoa máu trên mặt dấu vết, hai mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Hắn không những không giận mà còn cười, Tần Minh Nguyệt, đây chính là chính ngươi muốn chết, đợi lát nữa là Ho Tư cái thứ nhất chơi ngươi, lại ném cho bọn hắn, đợi mọi người thoải mái đủ rồi, lại hủy đi ngươi tâm kia buồn nôn mặt hàng nát, chờ cho đến lúc đó, ngươi vẫn là Tần gia tiểu công chúa sao? Trả lời hắn là Lâm Tịch nghiêm nghị sinh uy đoạn tử tuyệt tôn chân gái điếm thối, ngươi sẽ hối hận hôm nay chọc giận ta. Triển Vân Tiêu đối mặt khác bốn người nói ra, các ngươi đều không cho xuất thủ. Bốn người không nghĩ tới cái kia nhìn xem gầy trơ xương mấy Dịch Dương cư nhiên như thế khó giải quyết, không phải cuối cùng Triển đại thiếu gia kia một chút, bọn họ còn phải hao chút công phu. Giờ phút này cũng là mệt đến ngất ngư, ước gì có thể nghỉ một lát. Một người lắc cung dung đi đến cái kia người bị thương bên cạnh, Lão Tam, ngươi làm sao không có sao chứ? Lão Tam lắc đầu, không có việc lớn gì, có cái chân không nghe sai khiến, đoán chừng là gãy xương. Người kia đi đến Dịch Dương bên cạnh, tại trên đùi hắn đá một chân, tên tiểu tạp chủng này Tư Minh Hạo cu nở dê đi tới, rất không hài lòng nói ra, bốn cái đánh một cái cu nở dê không có chiếm được tiện nghi gì. Một đám rác rưởi, hắn lại quay đầu đối Triển Vân Tiêu nói ra, chơi một hồi là được rồi, tiếp tục còn phải làm chính sự đâu, đợi lát nữa đem bọn hắn nhấc. Tư Minh Hạo lời còn chưa nói hết, trên mặt đã tất cả đều là kinh ngạc, trời ạ, hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ gặp Triển Vân Tiêu một tiếng hét thảm, bị Tần Minh Nguyệt một cái liên hoàn thích đá vào phần bụng, nằm ngửa trên đất. Tần Minh Nguyệt một chân dẫm ở Triển Vân Tiêu cổ, thanh âm lạnh lẽo đến giống như đến tự địa ngục, nếu không phải giữ lại ngươi còn hữu dụng, Lão nương hiện tại liền siêu độ ngươi. Nàng đối bốn người kia phân phó nói, còn đứng ngây đó làm gì, đều cho ta trói lại. Tư Minh Hạo đầu ông một tiếng, hoài nghi nhìn một chút kia bốn tên côn đồ, các ngươi. Tư Minh Hạo từng bước một lui lại, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Làm sao lại như vậy, bốn tên côn đồ rõ ràng là Triển Vân Tiêu người, làm sao có thể giúp đỡ Tần Minh Nguyệt? Bốn người cũng là một mặt mộng bức, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lão đại bận bịu cùng Tư Minh Hạo giải thích, Tư thiếu gia, chúng ta không biết này nương môn, thật Tần tiểu thư tại cùng chúng ta nói chuyện, các ngươi suy nghĩ nhiều. Không biết lu cờ na ho, chung quanh vờ ơ y ma lặng yên không một tiếng động xuất hiện mấy cái người áo đen. Lâm Tịch nói ra, đừng cùng bọn hắn nói nhảm. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một cái cỡ nhỏ thuốc phun xương đồng dạng đồ vật, đối Triển Vân Tiêu phun ra mấy lần, quay đầu lại không để ý tới hắn, mà là bước nhanh đi hướng Dịch Dương. Lâm Tịch đưa tay trước thăm dò Dịch Dương hơi thở, sắc mặt hơi tễ, còn có hô hấp, hẳn là không có việc lớn gì. Lại đem bắt mạch, mới hoàn toàn yên lòng. Muốn nói vẫn là Tần gia lão bà đáng tin cậy, tìm nhân thân tay cũng không tệ, động tác mau lẹ gian đã thu thập bốn cái tiểu lưu manh. Lâm Tịch vừa đi về phía mặt không còn chút máu Tư Minh Hạo, một bên cũng không quay đầu lại phân phó, phân ra hai người đem Dịch Dương đưa đi gần nhất bệnh viện, những người khác chiếu nguyên kế hoạch làm việc. Người áo đen không tiêu ngạo không tự ti nhẹ gật đầu, phải. Tư Minh Hạo mắt thấy đại thế đã mất, nghĩ tại mấy cái này người áo đen trong tay chạy trốn, quả thực so chết cũng khó khăn, hắn không còn vừa rồi điếu tạc thiên khí thế, lắp bắp nói ra, Minh Minh Nguyệt, ngươi tin tưởng ta, đều là Triển Vân Tiêu chủ ý, ta là nhất thời vắng đầu, ta sai rồi. Hắn đầu gối mềm nhũn, thế mà quỳ xuống, Minh Nguyệt, chúng ta nói tốt nghiệp liền đính hôn, ngươi thả qua ta à? Hắn gặp Tần Minh Nguyệt không nhúc nhích chút nào, nhất thời sợ vỡ mật, Minh Nguyệt, ngươi không thể dạng này, Minh Nguyệt, ta yêu ngươi a, đoán chừng có thể đem lãng mạn động lòng người, ta yêu ngươi kêu như thế kinh hồn tăng đảm, tê tâm liệt phế. Tư Minh Hạo xem như người thứ nhất. Lâm Tịch từng bước một tới gần hắn, mỗi một bước tựa hồ cũng dẫm tại Tư Minh Hạo trong trái tim mặt. Mồ hôi lạnh theo Tư Minh Hạo gương mặt từng giọt uốn lượn mà xuống, hắn không phát giác gì, đổi quỳ mà ngồi, một chút xíu lui lại, cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là Lâm Tịch khí thế thật sự là quá dọa người. Cao ngạo như vậy mà bệ nghệ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, giống như hắn là một chỉ có thể tùy ý bóp chết sâu kiến. Tư Minh Hạo trong nháy mắt này đột nhiên minh ngộ, không chỉ là chính mình không có yêu Tần Minh Nguyệt, Tần Minh Nguyệt, QNZ chưa từng có thích qua hắn theo Lâm Tịch tới gần, kia một cô rét lạnh giống như đã đâm vào cốt tủy, danh xưng nhiệt độ ổn định 26 độ rừng mưa đóng quân dã ngoại cảnh khu trong, Tư Minh Hạo thanh âm lại đang phát run, khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết đang nói cái gì. Minh Nguyệt, ngươi tha thứ ta, ngươi nhìn, ngươi gọi Minh Nguyệt, ta là Minh Hạo, chúng ta có nhiều duyên ai nhật nguyệt chi minh, chúng ta một đôi trời sinh, lẫn nhau chiếu rọi. Lâm Tịch cười lạnh, thật sự là quá mẹ nó khôi hài. Kịch bản bên trong, Tư Minh Hạo tại bàn sơ thích Tần Minh Nguyệt lúc QNZ đã từng nói câu nói này, Tần Minh Nguyệt nói, cha mẹ của nàng tên rất xứng đôi, cho nên nhất định cùng một chỗ. Tư Minh Hạo nói tên của bọn hắn QNZ rất xứng đôi, cũng là nhất định cùng một chỗ. Chiếu rọi em gái ngươi à, lão nương nhật nguyệt gặp ngươi mình. Một cái thành nhật thực toàn phần, một cái đến đại mùng một, đều mẹ nó mù nói xong Lâm Tịch không còn nghe hắn nói nhảm, phun xương bình nhỏ đối Tư Minh Hạo phun xuống dưới. Tư Chấn Nam gần nhất qua chính là sức đầu mẹ chán. Làm Tư gia trưởng không giả, hắn đã rất ít dạng này. Đầu tiên là Tần gia đáp ứng tốt phê văn chậm chạp không hạ, tiếp theo là hợp tác hạng mục liên tục phạm sai lầm, chấn động đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán giao dịch, liên tục 3 ngày ra san ở. Tư Chấn Nam trong miệng vòng một đêm liền nổi lên vết bỏng lớn. Có thế càng nháo tâm còn ở phía sau, hết lần này tới lần khác lúc này hắn lại phát hiện thế mà toàn bộ tư thị không có bao nhiêu tài chính có thế điều động. Tư Chấn Nam mặt dạn mày dày cho tương lai thân gia gọi điện thoại cầu viện, Tần Chính chỉ là lạnh lùng nói ra, Tư Tổng Giám Đốc vẫn là đừng lung tung dính líu quan hệ tốt, Tư gia thiếu gia nhân phẩm xuất chúng, chúng ta Tần gia trèo cao không đến. Tư Chấn Nam nghe xong Tần Chính lời này không thích hợp, vội vàng cười theo hỏi làm sao vậy, Tần Chính chỉ nói một câu sao không đi hỏi lệnh công tử liền cúp điện thoại. Tên tiểu xuất sinh này trách không được phê văn chậm chạp không hạ, Tư Chấn Nam một cô vô danh gấu lửa gờ mà lên, dặn đi dặn lại, muốn Tư Minh Hạo nhất định đem Tần Minh Nguyệt tóm chặt lấy, thế mà vấn đề ra ở đây Tư Chấn Nam bắt đầu điều tra qua Tần Minh Nguyệt, đó chính là một cái hảo không tâm cơ bị làm hư con nhãi con. Bằng nhà mình nhi tử bản sự chư nở dê chi nàng quả thực một bữa ăn sáng, hắn còn chuẩn bị lấy một chờ hai người tốt nghiệp liền cho bọn hắn cử hành đính hôn nghi thức, nhiều. Nam Thương Hải chìm nổi để Tư Chấn Nam cho rằng, vô luận thứ gì, chỉ có bắt ở trong tay chính mình mới an tâm nhất.